Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 359 Loại Lăng. 1. Nhất bái thiên địa, tạ thiên địa sinh dưỡng tri ân. Nhị bái cao đường, tạ trưởng bối dưỡng dục tình cảnh. Phu thê giao bái, tới, đưa vào động phòng. Ngao Phú Quý vốn đang có chút câu thúc, đằng sau dần dần tiến nhân vật, càng ngày càng có cảm giác, càng ngày càng happy, đối với điện thoại phát huy rất tốt. Người mới vào động phòng, dựa theo phong tục, kế tiếp nhìn tân nương, đoạt bánh kẹo cưới, sau đó liền là chuẩn bị lên bàn ăn cơm. Đợi đến hàng xóm ngồi xuống, Ngao Mộc Dương vung tay lên, từng đạo món ăn nóng nhanh chóng đưa lên, tứ hỷ viên thuốc, gà cuốc, trưng giò, hầm cách thủy ngỗng thịt, còn có bàng dài, tôm các loại đồ vật, đặc biệt là biển bộ tôm, đây đều là mới lạ lên bờ. Cái đầu đại, hương vị tiên mỹ, Ngao Mộc Dương nơi này vẫn muôi như bay, bên kia trên bàn rượu mọi người hét ba uống bốn hảo mất hứng. Tới tới tới, đông ca là một trận một ly, đã sớm muốn cùng ngươi uống chung cái tửu, một mực không đợi đến cơ hội. Phú Quý ta mời ngươi một cái, ngươi hôm nay biểu hiện lợi hại a. Đại binh chúng ta chính mình uống, kính chúng ta những cái này lưu manh. Nói tân nương tử thật xinh đẹp nha, buổi tối có ồn ào động phòng, phải đem phong tục tiến hành đến cùng. Đúng đúng đúng, ồn ào động phòng, nhất định phải ồn ào động phòng. Ha ha, Huy, Dương ca, người nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Không cần thượng nhanh như vậy, những thức ăn này đều ăn không? Nhanh cho Ngàn Lai trong nhà tỉnh lại đi. Ngàn Lai nãi nãi nhớ tới chân nhỏ tả hữu bận việc. Nàng cao hứng ánh mắt híp lại, cười nói, mọi người khỏe ăn ngon hảo hảo uống. Ăn nhiều thịt uống nhiều tửu. Hôm nay trong nhà có là rượu và thức ăn, ăn vui vẻ uống vui vẻ. Với tư cách là đầu bếp, Ngao Mộc Dương nhiệm vụ chính là nấu cơm làm đồ ăn. Hắn làm xong sau còn lại cũng không cần hắn quản. Tống Thu Mẫn dẫn dắt nhóm đàn bà con gái sẽ đem bát đũa chén đĩa thanh tẩy thu thập. Sau đó phân loại còn cấp cho mượn tới nhân gia. Ngao Mộc Dương hỗ trợ lắp đặt bếp nấu. Lắp đặt xong sau đã là nửa buổi chiều, hắn chuẩn bị về nhà, thấy được Ngao Mộc Đông một đoàn người ngồi xổm môn khẩu vui cười. Thấy vậy hắn buồn bực, nói, các ngươi lưu ở chỗ này làm gì vậy? Ngao Mộc Bình hì hì cười nói, không có gì, ồn ào động phòng chứ sao? Quê quán có ồn ào động phòng tập tục, Ngao Mộc Dương biết, hắn liền gật đầu nói, a. Vậy các ngươi có thể chớ làm loạn, nhân gia vợ là người ngoại quốc, đoán chừng không quen chúng ta bên này phong tục. Ngao Mộc Đông phụ giúp hắn nói, hành long đầu, ngươi liền không quan tâm, chúng ta khẳng định có số, ngoại quốc con dâu tốt hơn. Ha ha, ồn ào lên không có nhà mẹ đẻ người lải nhải. Nghe nói như thế, chuẩn bị đi ra ngoài Lộc Chấp Tử nhíu mày. Nàng nhìn chằm chằm Ngao Mộc Đông chậm rãi nói, đông ca, chớ làm loạn a, ngày vui ngươi muốn là sằng bậy, chúng ta đừng làm rộn suất không thoải mái sự tình. Ngao Mộc Đông cười ha hà, cười nói, làm sao có thể nha, không có, yên tâm hào, hai ngày này bận việc không nhẹ. Sau khi trở về, Ngao Mộc Dương nằm xuống ôm tướng quân ngủ cái ngủ trưa. Trời nóng, lại ôm chó càng nóng. Ngao Mộc Dương xuất một đầu mồ hôi, dứt khoát một cước vừa quân đạp xuống giường, chính mình chiếm giữ trên giường lật qua lật lại, ngủ sảng khoái lâm ly. Trước khi ngủ hắn đặc biệt định cái đồng hồ báo thức, bởi vì hắn nhớ rõ Ngao Mộc Đông một đám người muốn ồn ào động phòng, sợ những người này làm loạn. Trong thôn hiện tại phong tục thế nào hắn không rõ ràng lắm, nhưng Ngao Mộc Đông người này tính tình lỗ mãng, dễ dàng làm ra sự tình. Lộc Chấp Tử cùng hắn nghĩ đến một khối đi. Bóng đêm buông xuống, Lộc Chấp Tử thong dong mà đến. Hai người dắt tay nhau đi đến Ngao Thiên Lai trong nhà. nghe được bên trong bang bang ba ba thanh âm không ngừng. Mặt khác còn có Ngao Thiên Lai gào to, chiếm vợ ta tiện nghi, ta nhìn thấy, dám sờ vợ ta mặt, ăn ta một quyền, ngoạ tào đây là ồn ào động phòng. Ngao Mộc Binh thảm hào nhất thanh, Ngao Mộc Dương đẩy cửa ra vừa nhìn, người cao mã đại Ngao Thiên Lai hóa thân trợn mắt kinh công. Mặc một bộ sau lưng từ trong nhà ra bên ngoài đẩy người. Ngao Mộc Đông đi chậm bị hắn chửi, nện, một quyền, tiểu ngưu đồng dạng cường tráng thân hình bị chửi, nện, hoảng ba hoảng, Ngao Mộc Đông tức giận, ngàn lai thúc, điều này cùng ta chuyện gì, ta không có đụng vợ của ngươi con a. Ngao Thiên Lai dẫn theo to lớn quả đấm to truy đuổi ở phía sau. Nói, chính là ngươi dẫn đầu đi vào, ta một cái đều không buông tha, sờ vợ ta đánh chết các ngươi. Một mảnh đại hán đem năm sáu mảnh hán tử truy đuổi bốn phía chạy. Dường như chó đuổi, con vịt, đồng dạng, rộng rãi trong sân khắp nơi là lắc lư thân ảnh. Ngao Mộc Đông căm tức muốn phản kháng. Kết quả Ngao Thiên Lai cùng hổ đồng dạng nhảy đến trên người hắn đưa hắn bổ nhào. Một cái đầu truy nện ở trên mặt hắn. Mà mẹ nó, đau quá, Ngao Mộc Đông kêu thảm thiết. Ngao Mộc Dương nhìn trợn mắt há hốc mồm, Lộc Chấp Tử thả lỏng, nói, khá tốt, ngàn lai thúc thoạt nhìn ngu ngốc, đánh nhau bổn sự còn rất mạnh mẽ, ta này là lần đầu tiên thấy được ngàn lai thúc trong thôn đánh nhau, người chớ nhìn hắn khổ người đại, hữu lực khí, kỳ thật hắn sinh khí rất tốt, từ nhỏ đến lớn mặc kệ ai cũng có thể khi dễ hắn. Từ chưa thấy qua hắn như vậy nổi giận, Ngao Mộc Dương lẩm bẩm nói. Tân nương tử đứng ở môn khẩu cười dịu dàng nhìn xem một màn này, nhìn xem trượng phu đem người trong thôn đuổi ra ngoài, nàng nụ cười lại càng là ngọt ngào. Lộc Chấp Tử nói, ngàn lai thúc đoạn nhân duyên này hội không sai, cô nương này là một dễ dàng thỏa mãn người, ngươi xem nàng hiện tại bộ dáng. Ngao Mộc Dương buồn bực, ta xem, có thể nhìn ra cái gì tới. Lộc Chấp Tử lườm hắn một cái, nói, có thể nhìn xuất rất nhiều thứ. Ví dụ như nàng rất hài lòng trượng phu vì bảo vệ mình làm ra nỗ lực. Cũng rất hài lòng trượng phu năng lực, nếu như Ngao Mộc Đông đám người không có cách nào khác nháo. Sự, Ngao Mộc Dương liền không cần lưu ở chỗ này, kế tiếp liền là chân chính nhập động phòng. Ngao Mộc Đông một nhóm hậm hực xuất ra, bụng lấy nhãn, nhào nặn cái mũi, nhào nặn cái mũi, còn muốn xoa xoa ngực tại rên rỉ, hiển nhiên bị đánh không nhẹ. Thấy được Ngao Mộc Dương, mấy người lại càng là xấu hổ. Long Đầu, Lộc lão sư, các ngươi tới làm gì vậy? Ồn ào động phòng sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, không phải. Ta là tới thông báo các ngươi đã có như vậy tràn đầy tinh lực, ngày mai đi Long Tiên Hồ thu thập đáy hồ đồ bỏ đi. Sau đó chúng ta loại phía trên một chút hoa sen củ sen gì tinh lọc nước chất. Nghe xong lời này, mấy người nhất thời ai thán lên, lại muốn đi trong hồ làm việc a. Lần này không riêng muốn đi trong hồ vớt đáy hồ đồ bỏ đi, còn muốn loại ít đồ. Ngao Mộc Dương mua nước lăng mầm, thả vào trong nước chúng hội chính mình đâm đi xuống mọc rễ phát triển. Gieo xuống nước lăng, đợi đến mùa thu đều có thể thu hoạch củ ấu. Đây là một loại hoa quả cũng là một loại rau quả. Lúc nhỏ thời điểm Long Tiên Hồ trong nước lăng nhiều, Ngao Mộc Dương cùng tiểu đồng bạn thích nhất đi vớt củ ấu. Một bên chơi nước một bên thu hoạch. Chơi đùa làm việc hay không lầm. Bất quá thứ này nhất định phải trong hồ gieo trồng. Nếu như đi hồ nước gieo trồng liền không thích hợp. Bởi vì củ ấu sinh sôi nảy nở tốc độ rất nhanh, ngắn ngủn một đoạn thời gian liền có thể dài khắp tất cả cá đường. Chúng lá cây rất nhiều rất tùm, sẽ trở ngại không khí cùng nước tiếp xúc. Như vậy cá đường bên trong hòa tan dưỡng hàm lượng không nhiều đủ. Bên trong ngư hà giải tranh luận lấy còn sống, Long Tiên Hồ là xung quanh 10 dặm bát hương thích hợp nhất nuôi dưỡng củ ấu địa phương. Những người khác đi vớt đồ bỏ đi. Ngao Mộc Dương vạch lên cái tiểu thuyền tam bản xuống ném nước lăng mầm. Tiện tay cũng bỏ ra một ít hạt giống. Hạt giống phát dục chậm chạp, sinh trưởng chậm, nhưng có thể tại đáy hồ bùn cát nghỉ tay ngủ. Về sau có thích hợp cơ hội lại phát dục, để cho trong hồ thủy chung có nước lăng dài ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.